Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết được báo trước, tác giả Agatha Christie, chương 15, Cái chết êm ái. Trong bếp của khu nhà Little Paddock, cô Blacklock đang chỉ thị cho Missy. Món bánh kẹp cá thu, món bánh mặn cô làm rất tuyệt, và cả món bánh gato nổi tiếng của cô nữa. Vậy là có một bữa tiệc hả cô? Đúng vậy. Chúng ta ăn mừng sinh nhật của cô Banner và tôi sẽ có một vài người bạn nữa. Nếu như lại giống như lần trước. Cô Blacklock cố kiềm chế để không tỏ ra giận dữ vì lời nói dại dột. Cô muốn giữ bình tĩnh. Sẽ không như lần trước đâu. Cái bánh gato mà tôi nói đến ấy là cái mà cô gọi là sweet thì phải. Không biết nữa. Nhưng tôi chả có gì để làm bánh gato cả. Tôi cần có sô-cô-la, bơ, rất nhiều bơ, đường và nho khô. Cô sẽ có tất cả cái đó. Khuôn mặt của Missy sáng lên. Nếu vậy, tôi sẽ làm một cái bánh gato tuyệt vời. Và trên bánh, bằng kem sô-cô-la, tôi sẽ viết chúc mừng sinh nhật. Khách mời của cô sẽ nói là bánh rất ngon. Nét mặt của cô ta chợt tối lại. Nhưng Patrick, tôi không muốn anh ta gọi cái bánh gato của tôi là cái chết êm ái. Nhưng đó lại là một lời khen đấy. Nó muốn nói qua cô đó là để được nếm một món ngon như thế, người ta có thể hy sinh cuộc sống. Vâng, nhưng cái từ chết. Cô Blacklock chấm dứt cuộc tranh luận bằng cách đi ra. Ở hành lang, cô gặp Dora Banner. Edmund Swettenham vừa gọi điện cho tôi để chúc mừng sinh nhật. Ông ấy sẽ đến vào chiều nay và sẽ đem đến cho tôi một lọ mật ong. Tôi không biết là ông ấy lại biết tôi sinh ngày nào. Tất cả mọi người dường như đều biết. Chắc bạn đã nói ra, Dora. Tôi đã nói hôm nọ rằng tôi sẽ tròn 59 tuổi vào hôm nay. Cô Blacklock nháy mắt và chữa lại. 64 tuổi chứ, Dora. Và cô Hinclip đã nói. Cô trẻ hơn tuổi của cô. Còn tôi, cô nghĩ là tôi bao nhiêu tuổi? Câu hỏi của cô ấy khá là bất ngờ, vì đấy là một phụ nữ dường như không có tuổi. Cô ấy đã nói với tôi là sẽ mang trứng đến cho tôi. Tóm lại, sinh nhật của bạn mở đầu thật tốt đẹp. Một lọ mật ong, những quả trứng, cái hộp sô-cô-la tuyệt đẹp mà Julia đã tặng bạn. Làm sao mà cô ấy lại kiếm được những thứ như vậy? Tôi tự hỏi đây. Tốt nhất là đừng hỏi gì. Còn có chợ đen nữa mà. Thế bạn quên nói đến quà của bạn à? Cô Banner nhìn một cách thích thú cái cài áo bằng kim cương trên ngực mình. Bạn có thích nó không? Tôi rất hài lòng. Tôi chưa bao giờ thích đồ nữ trang cả. Còn tôi rất thích cái này. Càng tốt. Đi với tôi nào. Chúng ta cho gà Việt ăn đi. Tôi nhìn thấy gì thế này? Patrick kêu lên rất kịch, trong khi khách mời ngồi xuống xung quanh cái bàn trong phòng ăn. Theo như tôi biết, thì đây là cái bánh gato mang tên cái chết êm ái phải không? Cô Blacklock phản đối. Đừng nói thế. Missy rất sợ cháu đặt tên cho cái bánh gato của cô ấy như thế. Bánh gato sinh nhật của Bunny đấy à? Cô Banner nói. Đúng rồi. Mọi người chiều tôi, như cậu thấy đấy. Cô ta không ngừng nhắc lại câu đó từ khi người khách đầu tiên, đại tá Easterbrook đến, người đã tặng cô một hộp kẹo tuyệt đẹp. Khi mọi người rời bàn ăn, Julia thấy hơi khó chịu. Cô giải thích, chắc là do bánh gato. Lần trước cũng. Patrick đáp lại, ôi dào, sau một món ăn như thế thì người ta không tiếc gì nữa. Họ đi đến phòng khách. Cô Hinclip hỏi cô Blacklock, cô có một người làm vườn mới à? Không, tại sao? Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông lảng vảng quanh chuồng gà, như một người lính cũ ấy. Julia nói, à, ông ấy à, đấy là ông thám tử. Và Easterbrook đánh rơi cái túi xách tay. Một thám tử à, nhưng tại sao? Cô gái trẻ trả lời, tôi không biết gì hết. Ông ấy canh gác ngôi nhà. Đấy là tất cả những gì tôi biết. Tôi nghĩ rằng đó là để đảm bảo an toàn cho dì Letty. Cô Blacklock xác nhận, thật vô ích. Bảo vệ tôi thừa sức tự bảo vệ mình. Và Easterbrook nói tiếp, và lại, câu chuyện đó kết thúc rồi không à? Thực ra, tôi muốn hỏi các vị, tại sao cuộc điều tra lại bị hoãn lại? Chồng bà trả lời, điều đó nghĩa là cảnh sát không hài lòng. Nhưng không hài lòng vì cái gì? Đại tá lắc đầu, vẻ một người không muốn nói nhiều. Edmund Swettenham, người không có cảm tình với Easterbrook, thấy đã đến lúc chen vào câu chuyện. Sự thật là tất cả chúng ta đều bị tình nghi. Và Easterbrook hỏi, nhưng tình nghi về cái gì? Vì đã đi và đến với ý định dứt khoát gây ra một vụ giết người khi có dịp. Ông Swettenham, tôi xin ông. Đấy là Dora Banner phản đối. Tôi tin chắc là không có một ai ở đây lại có ý định đến để giết Letty yêu quý của chúng ta. Một thoáng ngượng ngùng, rồi Edmund đỏ mặt lên, bảo đảm đấy chỉ là một lời nói đùa. Và Philippa đã có ý nghĩ rất hay là đề nghị nghe bản tin lúc 6 giờ ở radio. Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng gợi ý này. Patrick nói thầm vào tai Julia, người vắng mặt trong lúc này là bà Hammond. Nếu bà ấy có đây thì tôi tin chắc là bà ấy sẽ nói với chúng ta bằng cái giọng chói tai của bà ấy. Mặc dù vậy, cô Blacklock rất có thể ở đâu đó có một người chờ đợi thời điểm thích hợp để giết cô ấy. Cô không tin à? Julia nói, tôi rất hài lòng vì bà ấy không ở đây. Và cả bà già soi mói Maple cũng không nữa. Họ cùng nghe bản tin lúc 6 giờ. Nó gây ra một số tranh luận về quan điểm về bom nguyên tử và những mối đe dọa treo lơ lửng trên nền văn minh nhân loại. Sau đó, cảm ơn chủ nhà xong, khách mời ra về. Thế nào, Bunny? Cô Blacklock hỏi bạn sau khi người khách cuối cùng đã ra về. Bạn đã vui chứ? Rất vui, nhưng tôi lại đau đầu kinh khủng. Patrick nói, đấy là do bánh gato. Cả tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Đừng quên là cô đã ăn quá nhiều sô-cô-la. Banner nói, tôi đi nằm đây. Tôi sẽ uống một viên aspirin và cố gắng ngủ. Cô Blacklock đồng tình. Ý kiến tuyệt vời. Cô Banner đi về phía tầng 1. Patrick hỏi bà gì là anh ta có phải đi đóng chuồng gà lại không? Cô Blacklock nhìn anh nghiêm khắc. Nếu cháu biết đóng kỹ cửa chuồng, cháu sẽ cẩn thận, cháu thề đấy. Nếu vậy thì đi đi. Julia đề nghị uống một ly rượu Xeret. Rất vui lòng. Chúng ta đã đánh mất thói quen làm những việc dễ chịu này. Bạn làm tôi sợ, Bunny. Có chuyện gì thế? Dora Manner có vẻ rụng rời chân tay. Tôi không tìm thấy thuốc aspirin của tôi đâu. Vậy thì lấy thuốc của tôi ấy. Chúng ở trên bàn đầu giường ấy. Julia nói thêm. Cũng có ở trên bàn trang điểm của cháu nữa. Cảm ơn. Nhưng tôi tự hỏi. Thuốc của tôi đi đâu nhỉ? Một lọ mới cơ mà. Tôi đã để nó ở đâu nhỉ? Julia kêu lên. Quan trọng gì? Aspirin thì có đầy ở trong phòng tắm ấy. Ở đâu trong nhà này cũng có cả. Cô Banner lại quay về phía cầu thang. Nhưng việc này làm tôi buồn. Không biết mình để đồ đạc ở đâu. Julia rót đầy một cốc rượu. Tội nghiệp Banner. Hay chúng ta mời cô ấy một chút rượu Xeret? Cô Blacklock trả lời, tốt hơn là không. Cô ấy đã rất hốt hoảng và tôi e rằng ngày mai cô ấy ốm mất. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng sẽ rất vui. Philippa kêu lên, đúng thế. Julia hỏi, ta mời Mitzi một chút rượu chứ? Em trai cô quay lại, cô nói thêm, này Pat, đi gọi cô Mitzi đi. Mitzi đến sau một lát, Julia chìa cho cô ta một cốc rượu. Tôi uống vì sức khỏe của cô đầu bếp giỏi nhất thế giới. Lời chúc là của Patrick. Mitzi sung sướng nhưng cũng thấy nên phản đối một chút. Không hẳn thế, tôi không phải là một đầu bếp thật sự. Ở nước tôi là một trí thức. Nếu vậy thì cô phung phí tài năng của cô. Công việc của trí thức thì là cái gì bên cạnh một kiệt tác như là cái chết êm ái? Ôi, tôi đã nói với anh là tôi không thích. Ê, không quan trọng cô thích cái gì. Cái gato đó tôi gọi nó như thế và tôi uống vì nó. Hãy nâng cốc lên vì vinh dự của cái chết êm ái và mặc kệ những cái khác. Philippa, cô gái thân mến, tôi muốn nói chuyện với cô. Vâng, thưa cô Blacklock. Philippa Hem ngước mắt lên hơi ngạc nhiên. Cô không có gì lo lắng đấy chứ? Lo lắng ư? Tôi cảm thấy cô có gì đó phải suy nghĩ từ ít hôm nay. Có phải có việc gì đó không ổn không? Không, thưa cô Blacklock. Liệu có việc gì được ạ? Trời ạ, tôi nghĩ là có thể Patrick và cô. Patrick à? Philippa lần này tỏ ra thật sự sửng sốt. Cô Blacklock nói tiếp. Tôi nhầm ư? Vậy thì tha lỗi cho tôi. Tôi đã hơi tò mò, nhưng mặc dù Patrick có họ với tôi vẫn không tin là nó sẽ là một người chồng tốt, ít ra là trong thời gian sắp tới. Philippa thẳng người lên. Tôi sẽ không lấy chồng nữa. Có chứ, cháu thân mến, có chứ. Cháu sẽ lại lấy chồng vào một ngày nào đó, cháu còn trẻ, rồi cháu sẽ thấy. Cháu không có những nỗi lo lắng về tiền bạc chứ? Không, không. Ta biết là tuy vậy, cháu vẫn phải lo lắng về chuyện ăn học của con trai cháu. Và chính vì thế mà ta muốn nói đôi điều với cháu. Chiều nay, ta đã đi Winchester để gặp ông Beddington, người được ủy quyền của ta. Các sự kiện xảy ra trong thời gian cuối đã khiến ta phải thay đổi di chúc của ta để đề phòng mọi bất chắc. Ngoài những cái tặng cho Bunny, Philippa, tất cả những gì ta có sẽ thuộc về cháu. Cô nói sao? Cô Blacklock trả lời giọng lạ lùng. Có thể, bởi vì cũng chẳng còn ai khác nữa. Nhưng còn có Patrick và Julia đấy thôi. Đúng vậy, còn có Patrick và Julia. Giọng cô ta vẫn lạ lùng. Và cô cũng có họ hàng cơ mà. Họ hàng rất xa và không có quyền lợi gì hết. Nhưng cháu thì cũng không. Cháu không muốn. Trong ánh mắt của Philippa có nhiều sự phản đối hơn là sự biết ơn. Hơn nữa, cô ta còn có vẻ sợ hãi. Ta biết ta đang làm gì, Philippa. Cuối cùng, ta lại thấy rất mến cháu và cả đứa trẻ nữa. Cháu cũng chả có gì nhiều nếu ta chết bây giờ. Nhưng một vài tuần nữa thì mọi việc sẽ khác. Nhưng cô không chết được đâu. Không, nếu ta có thể tránh được nó bằng những biện pháp thích hợp. Những biện pháp ư? Đúng vậy, hãy suy nghĩ đi và đừng lo lắng nữa. Nói xong, cô Blacklock đi nhanh ra khỏi phòng. Philippa nghe thấy tiếng cô ta nói với Julia ở tiền sảnh. Sau vài phút, Julia cũng đi vào phòng khách. Cặp mắt cô ta lóe lên. Giỏi lắm, Philippa. Cô ngấm ngầm ra đòn, nhưng... Cô đã nghe thấy à? Tôi đã nghe thấy. Tôi nghĩ là cái này nằm trong chương trình. Cô muốn nói gì? Coletti yêu quý của chúng ta không bao giờ hành động một cách nhẹ dạ cả. Dù thế nào thì cũng ghê gớm đấy. Cô hài lòng rồi chứ? Nhưng Julia, tôi chưa bao giờ làm gì để... Có thật không? Tôi không tin chắc như thế đâu. Cô đâu có ghét tiền. Dù sao thì cũng nên nhớ kỹ việc này. Bây giờ nếu có ai đó hạ gục Giletti thì kẻ bị tình nghi số 1 là cô đấy. Có thể, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi chắc là điên thì mới giết cô ấy vào lúc này. Bởi vì nếu tôi đợi... Ờ kìa, vậy là cô đã nghe nói đến cái bà lão ốm yếu đang hấp hối ở xứ Scotland ấy rồi à? Philippa, tôi bắt đầu tin rằng cô là một người rất đáng ngờ.